Mani ba mê hồn. Thôi, xả cái ấn là thả lên trên đầu, bung lên trên á, bung lên trên rồi mới xả, thấy không? Ai ai nắm cái máy cho tôi. Ở trong này chúng tôi nói một số cái lỗi để quý vị chú ý và sửa. Thứ nhất á, thì nhiều vị để hai cái này xích lại nè, à nó hở ra mà trên tay quý vị có một tờ đó rồi, coi hai cái này nó hở ra chứ không phải xích gì vậy. Đó là lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai, có vị cho cái ngón này nó đụng lại, nó chỉ đụng được quyền đụng hai cái ngón út và hai ngón cái thôi chứ mấy ngón này đâu có được đụng lại. À, lỗi thứ hai. Lỗi thứ ba là có vị ngay đây. Cái lỗi thứ tư có vị ôm về đó, nó thẳng lên ra như trên tờ giấy. Lỗi thứ năm á, có vị đưa lên về đây. À, vì quý vị thường cúng á, cúng cúng cơm á, quen rồi cứ đưa lên về thôi. Cái cánh tay sát và để rất là thoải mái, không có cái gì mà nó gọi là nó cố gắng cả, cứ để tự nhiên. Dạ, năm cái lỗi, không kẹp được cái nách á thì là không được. Và lỗi thứ sáu á, ngã tới vậy nè, có vị ngã tới vậy nè. Lỗi thứ bảy á, có vị ngã lui về, nó đứng đứng sững mà đó. Đụng nghe, chỉ hai ngón út hai ngón cái dễ quá, không có gì. Sáu cái ngón này nó đứng lên, đứng hơi cong cong chút thôi chứ không phải đứng thẳng quớt ra, hơi cong cong vậy thôi. Đó, bảy cái lỗi nghiêm trọng và độ hai ba cái lỗi nhỏ nhỏ nữa. Đó, nhưng mà tin rằng chừng vài lần như vậy thì quý vị sẽ thực hiện được thôi. Khi hết rồi thì xả đưa lên trên này nè. Đó, mình đưa lên trên mình xả ra và mình xả một xả. Nếu mình xả dưới nó không tốt, tốt về sau sẽ thắng nói. Đó, khi mình xả hết rồi mình xả lên đầu, xả cái xong. À thôi bây giờ để mà giải trí chút, căng thẳng lắm rồi, cái bài học bữa nay nó căng cái đầu, về tối nay uống một thang thuốc bổ lại nữa. Bây giờ để mời ban văn nghệ đạo hữu nhạc sĩ Hằng Văn, mời quý vị nghệ nhân để giúp vui cho đạo tràng một chút, một vài tiết mục để cho nó cái đầu cho nó thanh thản mà nó thu hút được cái giáo pháp. Căng thẳng qua hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ về giáo lý là quý vị để được thưởng thức văn nghệ. Bây giờ cái đầu óc nó bớt căng thẳng chưa? Bớt rồi không? Bớt nhưng mà đừng quên, à, cái bài thơ hôm nay là hãy nghe bằng con tim. Mà cái con tim á, của quý vị nghe đó là niệm cái chữ hùm, cái chữ om á, thì nó ở trên đầu, mà chữ hùm á, ở trong con tim. Nếu ai luyện chữ hùm nó đắc á, thì con tim tự nhiên nghe, nhắm mắt lại cũng nghe, bịt tai cũng nghe nữa. Bài thơ Ngân Đàn thì có những câu: nếu mà nghiến răng táp gió là điên cuộc đời, cho nên đời kệ nó, mình đừng nguyền rủa nó, mình đừng nghiến răng mình táp gió làm chi cho nó phiền phức. Và cũng thêm câu nữa: nhược bằng phó mặc nổi trôi, thì cái người đó vừa tồi và vừa si. Cho nên cứ phó mặc dòng đời nó sao kệ nó, mình không có nói gì hết, thì mình là vừa tồi mà vừa si. Mà nếu mình hận đời, mình la mình hét lên á, thì là người đó là người điên. Cho nên á, thầy thông bố á, đã trải qua nhiều chục năm thường nghiến răng táp gió, cho nên khi nghĩ mình là điên cuộc đời, mình là điên nhất trong đời, nghiến răng táp gió là điên nhất đời, cho nên không có nghiến răng táp gió nữa. Quý vị thấy 4 năm nay thầy không có nghiến răng táp gió hồi nào. Nói xin lỗi, ai có tới trước mặt thầy mà đi tiêu đó, thầy cũng có nói nữa, mà thầy mày đi tiêu rồi ta hốt thôi, không hận không hờn đời, nhưng mà cũng không phải phó mặt nói trôi. Vậy thì làm gì? Xưa kia sông đó còn đang mờ sương, thì có một chàng thái tử đã dương phim đàn, 3000 năm nay còn vang, ta noi gương ấy nâng đàn mà rung. Cái chàng thái tử cách đây gần 3000 năm đó, khi đi qua dòng sông, cái dòng sông đó còn mờ sương, thì cái chàng thái tử đã dương phím đàn, và cái phím đàn đó 3000 năm nay còn vang. Cái chàng thái tử đó là ai? Bây giờ mình theo cái chàng thái tử đó, mình nâng đàn mà mình rung. Đờn thì vô thủy vô chung. Và cuối cùng gom một câu là pháp khoa rộng mạnh, cao sâu diệu quyền. Cho nên ngân á, cái tiếng đàn ngân á, nó vừa cao vừa sâu vừa rộng vừa mạnh, theo cái giáo pháp pháp khoa. Pháp khoa là vào đời, xen vào đời, xen vào bùn mà không nhiễm bùn. Rất tiếc là quý vị không có thời giờ. Chẳng những là về giáo pháp mà tính toán chúng tôi còn ghi lại bằng những cái âm điệu của những vần thơ, mỗi mỗi đều là có ý nghĩa của Phật pháp cả. Cho nên hàng tuần chúng tôi muốn nhắc lại, hoặc là thơ của chúng tôi, hoặc là thơ của các vị khác, nó có liên quan tới đạo, hoặc là bài hát quý vị nghe rồi hiểu cái ý nghĩa đó, và cuộc sống của mình làm theo nó. Muốn làm theo nó là quý vị phải tập, phải tu, phải học. Học cho hiểu, hiểu rồi phải sửa, sửa cho đúng. Sửa cho đúng rồi phải tập, tập rồi phải luyện, luyện và khổ luyện, khổ luyện và chứng đắc, đạt được cái khổ luyện đó. Bài học hôm nay nhấn mạnh có những điểm, nhắc lại những bài trước, là khi nhìn á thì mở mắt nhìn ra rồi nhắm mắt lại, để cho cái nhìn đó nó thu vào. Công thức của nó gọi là nhìn vào. Nhưng mà khi nghe thì lại nghe ra. Muốn nghe như vậy, muốn nhìn như vậy thì phải phân biệt có 2 cách, tướng và tánh. Quý vị hôm nay học tới cái trình độ cũng khá cao, và cũng có gia công tập luyện, cho nên cố gắng đạt hết phần tướng, phải nương lên phần tướng, phải tùy theo phần tướng. Đi qua sông phải có cầu, nếu không có cầu thì có đò, không có đò thì có bè, mượn nó để qua sông. Nhưng qua sông rồi thì mình đừng ngoái lại, mình đừng tiếc rẽ cái chiếc bè, đừng tiếc rẽ cái cầu, đừng tiếc rẽ cái chiếc thuyền, chiếc đò, mình hay qua bên kia bờ. Cho nên mượn tướng nhưng mà không chấp tướng. Nếu mà mình nói quá siêu, tôi không cần tướng nữa, thì không thể nào đạt đạo được hết. Tức là mình không leo lên những bậc cầu thang thì mình không thể nào vào nhà được hết. Nhưng mà nếu cứ chấp nơi tướng mà không chịu rời tướng để nhập tánh, thì mình sẽ lấn quẩn đó thôi. Và nếu mình chỉ chấp tánh mà không còn tướng, gạt tướng riêng tánh riêng, thì mình cũng thấy đạo. Cho nên đầu tiên là sự sự vô ngại. Cái sự tướng đó, sự tướng này với sự tướng khác vô ngại. Mình cái đầu á với cái tay nó vô ngại, mình với người kia vô ngại, mình và nước nó vô ngại, mình và đất nó vô ngại, sự sự vô ngại. Rồi dần dần á, học thêm chút nữa là lý sự vô ngại, giữa lý và sự, giữa tướng và tánh không hề ngại. Rồi dần dần lên nữa là lý sự viên dung, không thấy có sự, không thấy có lý, không thấy có tướng, lại cũng không thấy có tánh. Tới đó quý vị mà thực sự là thấm nhập vào chánh pháp, quý vị mà thực sự hiểu ý nghĩa của Như Lai nói, vâng lời của Như Lai dạy, thực hành theo đúng với lời của Như Lai, thì lúc bây giờ giáo pháp mới được truyền lưu. Còn thời gian trôi qua có truyền lưu thực, nhưng mà nó phiến diện. Đa phần những người đến chùa chỉ nghĩ đến là cầu phước, gieo niềm tin và chờ đợi tha nhân, chờ trời Phật trời phù hộ, hoặc là đến đó để mà an ổn cái tâm hồn trong giây phút, như là mình đến rạp cine để mình xem, để nó quên đi những cái chuỗi sầu. Ví dụ như bài vọng cổ vừa rồi thì cũng hay đó, nhưng cái hay đó là phủi cái trần tục, à chuyện thế gian không hề màng. Còn quý vị thì thế gian hay không thế gian không có nơi quý vị. Tánh tướng viên dung, lý sự vô ngại thì không cần thiết. Cho nên với những cái văn hóa đó, bây giờ văn hóa và văn nghệ nếu mà xuất hiện từ những đạo diễn, từ những nhạc sĩ, họa sĩ, nếu họ không hiểu Phật pháp mà họ làm Phật pháp thì họ ở trong cái lớp phàm phu và tiểu thừa, như khi nãy chúng tôi nói vậy. Và nếu quý vị không được học thì quý vị cũng rơi trong chỗ phàm phu và tiểu thừa thôi. Tiểu thừa là tiểu thừa chỗ đó, chứ không phải tiểu thừa trên hình thức ăn mặc. Nhiều khi những người mặc đại thừa tư tưởng vẫn tiểu thừa. Cho nên hôm nay thêm một việc nữa là trao cho quý vị một chiếc chìa khóa để với quý vị bùng mở cái tâm trí của quý vị ra. Hồi giờ quý vị tụng chú Bát Nhã: bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, quý vị chẳng biết gì hết. Hôm nay trao chìa khóa quý vị nó, à té ra là tánh bất tăng, tánh bất diệt, tánh bất cấu, tánh bất tịnh, tánh bất tăng bất giảm. Còn tướng nó có sanh có diệt, có cấu có tịnh, có tăng có giảm. Bởi vì thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Thì nó có sanh thì phải nó có diệt, không thể nào bất sanh hết. Bởi vì tướng có sanh thì tướng nó phải có diệt. Còn tánh không sanh cho nên tánh không diệt. Hôm nay mới có trao chìa khóa, quý vị chưa mở. Muốn mở thì lại loại chìa khóa này, chìa khóa số mà, không phải thật mở liền đâu, phải về học mật mã nữa kìa. Ừ, chứ đừng nghe thầy trao cái chìa khóa rồi về cái nói hôm nay tao là tánh không hả mày. Tao hôm nay không có tướng nữa, đừng có nói tướng với tao á. Rồi ai nói gì nè, tánh mà, tánh bất sanh bất diệt mà. Cái câu ra ra thì họ nói mình khùng. À, rồi khùng á, ai khùng? Nếu tôi học ông thầy tôi, nói này vậy ông thầy khùng luôn. Cả thầy trò khùng hết. Biết mà không xài nó. Không khi nào ai mang cái chìa khóa đeo lên cổ anh, không nào khi nào ai mang cái chìa khóa để lỗ tai anh, không ai mang cái chìa khóa đội lên đầu anh, cái chìa khóa giấu đi hoặc bỏ trong túi cho kỹ nữa chứ. Cho nên nắm được cái chìa khóa tánh rồi, âm thầm lặng lẽ giấu nó đi và lần lần học những cái mật mã để mở cửa vào nhà đạo. Cái chìa khóa thứ nhất là cái chìa khóa phân biệt giữa tánh và tướng, để thấy rõ cái lý và cái sự, cái tánh và cái tướng, cái thấp và cái cao, cái tương đối và cái tuyệt đối, cái nhất là cái giải vui và giải thoát. Mình phải đi vào cái giải vui đó, giải vui cho người khác và giải vui cho mình, rồi người khác và mình bắt tay nhau để đi vào cái chỗ giải thoát. Chưa học giải vui, chưa tập giải vui thì làm sao giải thoát. Đó là ý nghĩa thứ hai của buổi học, bài học hôm nay. Cái thứ ba là mượn cái nghe của chính mình để cắt cái nghe bên ngoài cái đó. Rồi sau này khi lên cao rồi mình không cần cái mượn cái nghe mình nữa. Bây giờ trình độ còn thấp, quý vị phải mượn cái nghe của chính mình. Cái nghe của chính mình đây là không lẽ mình ngồi mình cứ nói tôi nghe chính tôi, tôi nghe chính tôi, tôi nghe chính tôi, tôi nghe chính tôi cũng được thôi, nhưng nó không ý nghĩa. Không ý nghĩa gom thâu của cái tấm trì. Tấm trì tức là Đà La Ni, mà Đà La Ni tấm trì của nó là có một vần om. Lần lượt trong khóa này chúng tôi sẽ trao cho quý vị cái tấm trì vần om đó. Muốn luyện vần om phải luyện chữ A trước. Chữ A để thu hết tất cả dương điện tử trong vũ trụ. Rồi lần lần luyện chữ M, chữ U. U là thâu tất cả cái trung hòa tử trong vũ trụ. Rồi lần lượt luyện thêm cái chữ M, tức là thu hết âm tử trong vũ trụ. A, U, M, Om là có dương tử, có âm tử, có trung hòa tử trở về trên cái pháp ấn, trên 10 đầu ngón tay. Và trên 10 đầu ngón tay từ từ chuyển vào tâm thức. Và khi cái 10 đầu ngón tay nó đủ âm dương rồi đó, đủ trung hòa rồi đó, thì lúc bây giờ mới có sáng được trên đầu được, mới có hào quang. Rất tiếc tuổi quý vị trong này nhiều vị đã lớn tuổi, cho nên sức khỏe kém đi. Sợ lần giải đãi, nghe thì ham nhưng về thì hay ngủ quên. Nghe thì ham mà về thực hiện thì nó mỏi mệt. Nghe thì ham mà về thực hiện thì nó lại không ham, vân vân. Cho nên quý vị khi xảy ra những lúc đó, quý vị sẽ tinh tấn dõng mãnh. Và quý vị nói rằng cây cột đèn nó cũ, cái dây đèn nó cũ, cái bóng đèn nó cũ, nhưng ánh sáng đèn không bao giờ cũ. Cái thân ta nó già, cái tóc ta nó bạc, cái xương ta nó mỏi, cái thịt ta nó dùng, cái hơi ta nó thiếu, nhưng tinh thần và tâm linh ta không bao giờ già cả, bao giờ thiếu cả. Cái tướng của ta nó suy, tướng ta nó yếu, tướng ta nó thiếu, tướng ta nó hao mòn lần lần, nó theo sanh trụ dị diệt. Tướng bây giờ đang trụ và nó đang gần gần nó mòn lần để đi tới chỗ diệt. Nhưng mà tánh ta thì nhất định là không. Cho nên hôm nay thầy đã hướng dẫn tới cái chỗ tánh, thì ta nhất định là ta tin tưởng chắc chắn là ta sẽ đi vào tánh. Và tánh đó là không diệt, tánh đó là bất diệt, tánh đó là trường tồn. Và tánh đó nó không hề có nằm trong phạm vi là 18 thức giới. Nó cũng không duyên với ai hết. Nó cũng không ở nơi từ căn, nó cũng không ở từ trần. Vậy nó không còn ở từ thức. Thức, căn và trần ở thuộc về tướng. Bây giờ ta còn mượn cái tướng đó để ta tu để nhập tánh. Ta mong rằng ngày nào đủ cái duyên, cái thân tứ đại này ta trả lại cho tứ đại, và cái tánh ta nhập vào đó. Khi ta nhập vào đó thênh thang trong một cái bầu vũ trụ bao la, ta muốn đi đến đâu ta đi, ta muốn lại đến đâu ta lại, ta muốn nhập vào đâu ta nhập, ta muốn tán ra đâu ta tán. Cho nên người ta gọi là tánh linh, chứ không ai gọi là tướng linh hết. Hôm nay quý vị quá trao dồi, quá bồi dưỡng, quá chú trọng, quá nô lệ cái tướng mà quên đi phần cái tánh linh. Tánh nếu không linh thì không trở về Như Lai tạng tánh. Mà Như Lai tạng tánh không bừng thì tất cả các cái khác không bao giờ có. Mà không bao giờ có thì chúng ta không bao giờ thấy đạo, hiểu đạo, ngộ đạo, đạt đạo. Mục đích chúng ta đi học đây là để đạt đến cái chỗ giải thoát. Trong thời gian chờ đợi giải thoát để chúng ta say mê trong cái giải vui những lời Đức Phật dạy, chúng ta học để chúng ta giải vui, giải trừ cái phiền não, để nắm bắt được cái an vui. Lời Đức Phật nói chia ra từng trình độ, từng giai đoạn, nhưng mà đều là chân thật, không hề sai dối, không hề có trái ngược. Cho nên chúng ta tin tưởng chư Phật thì tất giai sung mãn, thâm tín chư Phật thì tất giai sung mãn. Trong cái tờ này chúng tôi có ghi một câu như vậy: việc gì tuy khó nhưng mà tin sâu nơi chư Phật thì cái gì nó cũng đầy đủ cả. Thâm tín chư Phật thì tất giai sung mãn. Mà thâm tín cái gì? Thâm tín là lời dạy của Phật, chân lý Đức Phật đã chỉ vẽ, đã phơi bày. Quý vị nếu chưa tin thì phải tuần tự mà tin. Hôm mai có một em hỏi thầy là làm sao mà mình có thể tin được Phật, thì thầy mới trả lời: con cá nó không thể nào, con rùa nói, con cá nó mày cứ nói dốc, mày đi chơi đã rồi mày về mày nói dốc, tao không thể tin được. Bây giờ là biết làm sao con cá nó tin. Cho nên con rùa nó nói thôi được rồi, mày cắn cái đuôi tao, tao bò lên khỏi mặt nước một chút thôi, mày nhìn trên mặt đất á, mày thấy một chút thôi, rồi tao lui lại cho mày xuống nước. Thì con cá lớn á, cá đầu đàn, mấy cái gì cá mà nó tới nó nói được rồi, cắn cái đuôi con rùa coi thử. Thì nó bò lên trên bờ đụng đoạn thôi, nó nói ô ngọt quá, thôi thôi để tao coi một chút rồi mày lui lại tao. Thì con cá nó chạy lên, chạy lên chút, con rùa nó chạy lên chút cái nó nói rồi thấy chưa, bây giờ tao lui lại, lui xuống cái cá nó nói có thiệt, tao thấy không rõ nhưng có thiệt, có trên đất liền thiệt, tao cũng thấy có người đi, cái gì đi vậy nè, cũng cái gì chạy vậy nè, cái gì to vậy đủ thứ, tám mờ mờ thôi. Đức Phật nói vào những cái thế giới mà con người không hiểu. Bữa nay tới 2500 năm rồi con người vẫn không hiểu, nhưng thở đó và bây giờ vẫn có người hiểu. Tại sao hiểu? Là Đức Phật á, mới truyền cho các vị tổ. Các vị tổ đó cũng như con cá vậy á, chưa biết bằng Phật nhưng mà dám cắn đuôi, cắn theo cái chân của Phật, bò lên để thấy một chút chân lý. Cho nên á, các vị tổ về nói lại những người khác, người khác tin. Rồi chư tổ đó mới truyền mãi, truyền đời này tới đời khác. Và gần đây nhất mà quý vị thấy là truyền tới cái ông tổ Quán Đức, ông Bồ Tát Quán Đức. Và ông Bồ Tát Quán Đức á, truyền lại thầy. Bây giờ truyền lại thầy được 6-7 cái thì thầy nói lại quý vị một vài cái. Thầy nói cái thế giới đó như vậy, giáo lý đó như vậy, nói vậy đó. Thầy không thể đạt bằng Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức đạt không bằng Đức Ca Diếp. Đức Ca Diếp đạt không cái bằng là Đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên đã biết một phần của quyền bí cao siêu, giải thoát, an vui, thực tướng của các pháp. Cho nên nói lại thì thầy biết một phần, thầy cố gắng trình bày cho quý vị để biết. Và nếu muốn mà biết như vậy thì quý vị phải có một cái tâm hồn là thâm tín chư Phật, là tất giai sung mãn, tin sâu chứ không phải tin cạn. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiềng ba chân, nhất định tôi tin Đức Phật là như vậy, chắc chắn như vậy. Vì từ ngày đó tôi theo thầy, tôi học tới nay, tôi thấy có kết quả, tôi thấy có màu nhiệm, tôi thấy có an vui. Tôi chưa giải thoát nhưng mà tôi được giải vui, giải những điều cho tôi vui, và tôi đem về tôi giải những người khác, người khác cùng vui. Đây là thiết thực, không có trừu tượng, không có xa rời, không có quyền bí, không có màu, không có cái kêu là mơ mơ màng màng. Nó là xác thực rõ ràng. Cho nên bây giờ quý vị chịu khó tập, chịu khó luyện, trước nhất là sửa cái đó, tức là trước nhất là tu, tu rồi tập, tập rồi luyện, luyện rồi khổ luyện. Khổ luyện là sao? Là nửa khuya thức dậy. Và hôm nay truyền cho quý vị cái cách đọc lên để cho lỗ tai mình nghe, để khỏi nghe cái bên ngoài. Đây cũng là một lối truyền. Mà cái truyền này chúng tôi đã thực hiện rồi, chúng tôi mới truyền đến quý vị. Chúc quý vị thành công và mỗi ngày bài học mỗi cao. Giáo pháp còn nhiều, còn dài, đời ta lại thu ngắn lần trong cái kiếp con người này, cho nên phải cố gắng tu học. 7 ngày chưa tráng đít bao, còn 3 làm ngày nữa làm sao cho đầy. Cho nên bon chen lắm nó cũng vậy thôi, bòn tro đại sạn thì cũng cho chạng nó ăn thôi à. Và có làm lắm mà cũng tắm ở chuồng, chứ không phải là tắm mà mặc quần mặc áo đâu à. Rồi chết thì cũng đem gì theo, chỉ có tánh linh là giải quyết tất cả. Cho nên chúng ta đi vào với tánh. Hôm nay quý vị nắm được chìa khóa tánh, bây giờ cần học mật mã và luyện cách mở để bước thắng vào tòa nhà của Như Lai. Chúc quý vị mau đạt được bước chân vào tòa nhà Như Lai để đem niềm an vui cho chính mình và cho gia đình, cho thân tộc mình, cho thân bằng quyến thuộc và những người thân hữu chung quanh quý vị. Chúc quý vị an vui và liễu ngộ được bài học hôm nay và liễu ngộ được giáo pháp. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho quý vị, cầu nguyện cho tất cả các vị hộ pháp Long Thiên, chư thiên chư thần hộ trì cho quý vị không gặp những chướng duyên, và nguyện hồi hướng trọn vẹn công đức buổi học hôm nay đến tất cả các cõi trời thần quý rồng, nhân và phi nhân, kể cả các cõi thiên ma, các cõi quý vương, hung thần ác thần, tất cả các cõi tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và nhất là các vị ẩn thân trong đạo tràng, dù ẩn trên cành cây kẽ lá, dù ẩn lên trên tất cả bờ thành, hay là giữa hư không, hay ở trên mây trên gió, các ngài đều được nhuần trim công đức lợi lạc cái pháp báo này, để quý vị thấy rõ đâu là giả, đâu là chân. Và chính quý vị tuy không có thân tứ đại, nhưng chính quý vị phải nương theo đây để mà luyện, để mà tập, để mà tu, để quý vị và cùng với chúng tôi đồng được giải thoát. Chúng ta nguyện kiếp kiếp đời đời hãy làm bằng hữu với nhau trong tình huynh đệ bồ đề quyến thuộc, đời đời học hiểu tu chứng đắc và hoằng dương chánh pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta cùng niệm hồi hương. Quý vị ngồi thẳng lưng, con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cảm khoái nó sáng khoái, nó mát rười rượi, nó thấy nó lượng trong không gian cái gì nó bình bồng bình bồng, và khi cái ý nó quay về nó tới thì không thấy cái thân đâu nữa hết. Đó là đắc đạt. Nhưng mà khi không thấy cái thân đâu nữa, mình cứ bình tĩnh tự nhiên thì giờ từ từ từ nó sẽ thấy, chứ không thể nào mình có cái 7-8 ngày không thấy cái thân. Những bậc cao á thì ta 7-8 ngày ta không thấy, thấy cái thân. Họ giàu đó là giàu định. Còn Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ấy, thì khi Ngài làm vua, Ngài ngồi đành vua như vậy ấy, là tới 11 tiểu kiếp. Mà một tiểu kiếp như vậy là 16.800.000 năm. 8.000 năm không thấy cái thân này. Cho nên Ngài không cần nuôi cái này nữa. Tất cả nó luân lưu và ngồi hoài, cứng hoài. Và khi nó trả trở lại hoàn chính rồi đó, đó là gọi là nhập vào đại định. Còn bây giờ mình chỉ cần một tích tắc thôi, Mà khi một tích tắc như vậy đó mà nó không thấy cái thân này thì mình mừng, đừng có vội vàng ta mất. Chụp kim nó, mà khi chụp kim nó là 6 năm sau hoặc 5 năm sau, ít nhất 3 năm sau mới trở lại trạng thái đó. Bây giờ mình ngồi mà tự nhiên mình để hai bàn tay như thế này, ngồi thẳng này, hoặc cuốn lưỡi hoặc không cuốn lưỡi, rồi mình cái gì kệ mình, cái đó, cái những cái pháp đó sẽ dạy sau. Thì khi nó đi ra hoặc nó đi vào, hoặc nó đình, hoặc nó lộn, hoặc nó tới, hoặc nó lui, hoặc nó quan sanh, hoặc nó quan trăng, kệ nó. Nhưng mà khi nó trở về cái thân này, mất, nó không còn thấy nữa. Nhưng mà cái trạng thái đó lúc đầu á, thì khi quay về thân thấy nó sáng, nó sáng, sáng từ từ, và nó, những cái này sáng hết nhưng còn một khoảng đen, lần lần thấy nó sáng, đừng có mừng. Nếu mừng ma nó sẽ dùng cái thế thần thông nó đổi cho mình đó, cho nên đừng mừng cả nó, cái nó hiện tượng thôi, nó chưa có gì hết á, nó vẫn còn tướng mà, nó chưa nhập tánh mà, đâu có làm sao, tánh vốn nó không mất mà, đâu có làm sao. Rồi có tới một độ lâu thì bắt đầu là mình đi rồi cái quay về cái này không thấy nữa, thì đừng có nên vội vàng mở mắt ra cái dòm vậy hay là chụp về, đừng, nó có mắt đâu mà sợ. Đây là cái vui mừng, cho nên nó khi đạt được như vậy vui mừng, thì cái vui mừng nó không lâu đâu, một tích tắc cái tự nhiên mình thấy cái nhìn đó, thì nhìn ra hay nhìn vào? À, nhìn là nhìn vào, nhìn ra này chưa phải là nhìn, mà mình nhắm con mắt mình thu lại mới gọi là nhìn. Vậy thì cái nghe ra hay nghe vào? Nghe ra chứ, nghe ra mới là nghe chứ còn nghe vào đâu nghe. Hai cái khác nhau mà tao hỏi rồi không để ý. Vậy cho nên hôm nay cứ nghĩ là mình nghe vào là nghe, không phải. Nghe vào là mới thu cái âm thanh thôi. Chứ mà nghe ra, nghe xa lần mà nghe xa vẫn nghe, nghe xa tới đâu vẫn nghe, nó mới gọi là nghe chứ. Ở đây nghe được bên Mỹ người ta mới gọi là nghe điện thoại chứ. Chứ còn đây mà nghe ra cái chỗ cống này mà không nghe được thì sao nghe điện thoại. Còn gì điện thoại, phải không? Hiểu chưa? Nghe phải nghe ra, mà nhìn phải nhìn vào. Vậy thì ý vào ý ra. Vậy nghĩ thử coi thế, tuần sau trả lời. Bây giờ hai cái là bữa nay á, chưa nhập được 16 thức, 18 thức giới, nhưng mà thầy vội vàng thì chỉ cái lối phá cái đã, rồi lần lần các con dễ nhập. Chứ nếu mà thầy không dạy cái phá đó, để cho các con tự nhập cái đó, cái viên đó chân bộ phải giữ đâu hoài, lên cầu thang đứng đâu hoài. Vậy thì bây giờ người ta đưa ra ba cái lập luận đó, giờ các con trả lời giải phá ba cái lập luận đó cho thầy nghe coi nè. Lập luận thứ nhất á, ý căn á hợp với ý trần, đúng không ạ? Pháp trần à, thành ra là ý thức. Một lập luận thứ hai là chẳng cần pháp trần, ý căn nó đủ rồi, ý căn nó có thể thành ra ý thức. Một người thứ ba nữa nó ôi xin thầy, nó tầm vậy thì pháp trần mới sinh ra ý thức à. Bây giờ các con làm một vở kịch đó đi, ai biên soạn, ai đạo diễn, rồi bữa nào lên đây kịch bữa thầy coi nào. Một người nói ra à, tôi hỏi các anh, cái gì sinh ra ý thức, hoặc là cái gì sinh ra là sáu thức, tùy hỏi, nhưng mà dễ nhất là hỏi ý thức cái nè, thấy không? Tôi hỏi các anh, cái gì sinh ra ý thức? Thì một cậu ra nói, tôi nói bảo đảm là anh phải nghe là đúng, cái nên là ý căn, thấy không? Hòa hợp với pháp trần, thành ra ý thức. À, rồi mình cho một anh mang cái chữ ý căn vô đây, một anh mang cho pháp trần đây. Pháp trần là mình vẽ lên một cái cây, cái bông gì đó à, còn ý căn là đến một cái thằng nguyên người đó. Hai thằng này đây, thằng này ý căn, mang bản ý căn, thằng này pháp trần, hai thằng này, hai bạn này gặp lại mới ý thức được. Rồi cái có một người trong chạy ra, ê lui ra, nói tầm bậy để nghe ta nói cho nghe. Người kia nói, khỏi cần pháp trần, một ý căn đủ là sinh ra ý thức. Đây thằng này ý căn, nó sinh ra ý thức. Cái thằng ý thức kia à, cái một người trong màn chạy ra, cho cái anh ý căn đi, mai anh đi qua một chỗ à, bây giờ tôi sẽ giảng cho mấy anh nghe. Chỉ cần pháp trần không, đây thằng này pháp trần này, đây là tôi pháp trần, nó có thể ý thức được hết. Thì cái người đứng ra mỉm cười, các bạn mới đi có một góc thôi. Bây giờ nghe tôi giảng nè, ý căn và pháp trần, hai cái này thiệt hay giả, có hay không? Thì cái thằng đó nó nói không, không làm sao thằng này cộng hai cái không thành ra cái có. Vô đi, cái đó tầm bậy. Vậy bây giờ anh này nữa, anh thứ hai, anh là ý căn à, sinh ra ý thức, không có pháp trần, anh làm sao anh sinh ý thức? Tầm bậy đi vô. À, bây giờ tới anh thứ ba, mời anh ra đây, anh dẫn nghe là cái bộ sậu anh ra đây, anh nói tôi nghe. Anh có một cái pháp trần không mà không có ý căn, làm sao biết nó ý thức? Cả ba lão đi vô hết đi. Đó, một cái hoạt cảnh như vậy, vừa mình ôn lại cho liên chúng của mình và vừa mình trình diện lại cho quần chúng. Kịch chữ bữa nào à, hoạt cảnh này bữa nào, chủ nhật nào đó buổi chiều à, rồi mình mới hứa với lại các bạn mình chiều nay về mình coi hoạt cảnh là căn trần ý do chúng liên chúng tôn giả Lào La sẽ diễn tại dưới chánh điện, khán giả là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa à, đã chưa? Và trước khi như vậy thì cái người nào đó thuyết trình phải cho ngon lành, mình kịch tới kịch lui cho thầy coi cái đã, tập thử tập lui cho thầy coi cái đã, nó dễ nhập lắm à, mà diễn cho xuất sắc. Ví dụ như anh ý căn thì dễ mặt mày đen thui hết đi, rồi để một cái gì đó cho nó một dòng mặt trắng vậy thôi, hay mặt đỏ hay mặt vàng vậy thôi, rồi mặt vàng đây là ý căn, mấy cái kia nó nhẹp hết, còn có một ý căn, để đây có một chấm chấm này, ý căn dán chữ ý căn vậy đây này, đó thằng này ý căn đó. Cái hoạt cảnh nó phải do cái màu mè, do cái cải trang trên cái những cái nhân vật ra kịch đó. Mình kịch một vở kịch là căn trần thức, hay là mình kịch vở kịch là 18 thức giới đều không, vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tận đó. Kịch cái này rồi thì người ta liễu ngộ được Bát Nhã, hiểu được lý Bát Nhã, hiểu một phần thôi nha, chứ không phải là nhập đâu, không phải là giác đâu, không phải là ngộ đâu, mới có liễu à. Từ cái liễu nó sẽ đi tới vậy, tới giác. Rồi á, cái anh mà chủ sướng đó, thưa quý bạn, ba vị bên đây à, nghe tôi nói à, bây giờ nghe nói nè à, thì bữa đó ai thay mặt thầy nói, trong lẽ thầy đứng lên nói thì thôi còn gì vào kịch nữa à, còn nếu mà muốn thầy nói thì phải kiếm cái gì chụp trong này ra, họ đừng biết là thầy đứng sau lưng bọn con á, lấy cái mình quấn lại rồi trong này ta nói nhỏ nhỏ rồi nói xa. Nhưng làm cái gì lắm, bây giờ mình phải học thuộc mình nói à. Xin ba bạn, ba nhà học thuyết à, triết học, nghe tôi nói, tôi là một chúng viên của Liên Chúng Tôn Giả Lào La, tôi học như thế này. Cái trả lời cho bạn thứ nhất là ý căn nó cũng không thường còn, và pháp trần nó cũng không phải là có. Cả hai cái không thì cộng lại làm sao có được, hai con số không cộng lại làm sao số có, và hai con số không này không có thành có được. Vậy thì không, cái mà gọi là ý thức giới đó nó không thể thành lập được, hiểu chưa? Cái người thứ nhất. Qua cái người thứ nhì, bạn nói là chỉ còn cái anh ý thức này á, thì à, anh ý căn này á ý căn, mình vẽ chấm tròn vậy, ý căn thì nó sẽ ý thức. Nếu không có pháp trần anh làm sao anh ý thức được? Rồi mà anh thỏa mãn chưa? Thì anh kia nó thỏa mãn hiểu rồi, nhưng mà tôi còn cái tôi sai rồi này, nhưng mà anh khi nữa anh giải thích cho tôi nghe. Được rồi, từ từ để tôi giải cái anh thứ ba cái đó. Anh thứ ba anh nói pháp trần, cho nên cái pháp trần mình vẽ cái gì đó, vẽ một cái cây hay mình vẽ một cái gì trên cái mặt cái anh này, hay là lấy một miếng mang ở đây rồi mình vẽ cái gì đó. Đây là pháp trần, anh này là pháp trần. Một mình pháp trần mà không có ý, không có ý căn á, làm sao mà thích được? Các ba xin mời các cha vô đứng bên dùm cho con giảng cho nghe. Ba nhà triết học mà ba anh kia mặc triết học, mặc cho ngon lành, tất cả quắc tê rồi, rồi đi ra mũ phốt rồi đi giày, còn ông mà mặc áo dài khăn đóng rồi ra triết lý, rồi một ông khác là ra cái gì đó mang là triết học triết gia. Một ông là triết học, ông triết gia, ba ông ra, mỗi ông ra một lập thuyết. Còn cái ông này thì mang đồ là chúng tôn giả Lào La. Đáng lẽ nếu có đồng phục đó, mình tập đó rồi lần vạt cánh, rồi mình quay cái phim nó lên, rồi mình phổ biến, người ta rất là dễ hiểu. Thì bây giờ nhân danh cái ông mà đại diện cho liên chúng tôn giả Lào La mới trả lời. Bây giờ mời đứng dậy trả lời, ai đứng dậy trả lời nghe coi. Đó, ba cái vẽ rồi đó, bây giờ đứng dậy nói nghe coi. Nãy nó cũng như là sáu căn kia thôi, bây giờ có gì đâu mà ngồi phải nghỉ. Cái gì? Cái làm sao? Nãy đọc rồi. Ai đứng dậy nói coi nào. Nãy đọc rồi đó. Cả ba xứ vốn nó là không, vậy thì 18 cái thức giới kia nó làm sao là có? Cho nên quyết định rằng cả ba vốn chẳng phải là tánh nhân duyên. Trước là cả ba vốn chẳng phải là tánh tự nhiên, và nó cũng không phải là tánh nhân duyên. Nhưng mà có câu trước, sáu cái này là một chứ, là nó vốn là không. Sáu cái này là một chứ, vốn nó là không. Sáu cái này vốn là một xứ là không. Ba xứ đều là không hết. Ba xứ đều là không hết, hiểu chưa? Cả ba vốn chẳng phải. Nhưng mà cái gì không? Tánh không. Nhưng mà cái gì không? Tánh không. Cái tướng nó có nhưng mà cái tánh nó không. Đó. Tướng nó có nhưng mà cái tánh nó không. Cho nên á, cho nên là gì? Cả ba vốn chẳng phải là tánh tự nhiên, và cũng không phải là tánh nhân duyên. Con cầu vậy kìa, kéo màn à. Người ta hiểu sao ta hiểu. Rồi có một người nữa xuất hiện. Bây giờ mới bà đài, cái này mới quan trọng nè. Như Lai Tạng không có tự tánh. Thưa quý vị, Như Lai Tạng không có tự tánh. Khi nãy người bạn tôi là nam giới đứng ra chủ trì để mà giải thích cho ba nhà triết gia, ba vị triết gia, và bạn tôi đã bước vào. Bây giờ tôi xin bố túc tiếp với bạn tôi, vì bên ngành nữ chúng tôi cũng không phải hồi giờ người ta nói là ngành nữ không biết gì giáo lý hết á, cũng tu không có thành Phật. Nhưng mà thưa quý vị là chúng tôi tụng trong kinh Pháp Hoa, tôi thấy nàng rồng có 8 tuổi vẫn thành Phật. Và từ ngày chúng tôi theo thầy chúng tôi thì cái chúng sen trắng do cái ngành nữ chúng tôi cũng được thầy cũng nhiều lần khen ngợi. Cho nên hôm nay chúng tôi lên mới tiếp với người bạn nam của bên chúng sen xanh để chúng tôi bổ túc thêm. Cái này là một cái là dữ dội đấy. Hoặc là nữ nói trước rồi nam bổ túc. Đó, tùy các cô các cậu sắp đặt cái đó để chuẩn bị một cái bữa kêu là hoạt cảnh cho đạo tràng. mà trước mùa Phật đản á nha, chứ không phải sau mùa Phật đản. Ai biên được cái kịch này rồi mình học thì nó mau thuộc và mình truyền vào quần chúng họ dễ hiểu. Như Lai Tạng á, nó không có tự tánh, do vọng động sanh ra, sanh ra cái kiến phần. Kiến là thấy đó, không khác thể bị sẽ giải thích cái kiến phần. Từ cái kiến phần mới sanh ra cái tướng phần. Do cái kiến cho nên sanh ra cái tướng, hiểu không? Chứ còn Như Lai Tạng nó là tánh, nó không có gì hết đó. Nhưng mà vì phân biệt, tại sao phân biệt là do cái thấy, do cái kiến nè. Thời gian ngắn rồi đã, rồi chừng nào dẫn rộng ra cao lên mới là kiến phần. Từ cái thấy đó nó mới sanh ra cái tướng đó, chứ không phải tánh sanh ra tướng. Từ cái thấy mà thấy cố chấp đó, nó mới sanh ra cái tướng, sanh ra tướng phần. Bên trong dường như có căn thân, bên ngoài dường in tuồng là có thế giới. Cho nên khi sanh ra rồi đó, sanh ra cái tướng thì mình nghĩ bên trong á nó có và bên ngoài nó cũng có. Mình cho rằng bên trong có căn thân và bên ngoài có thế giới, in tuồng như có thế giới, in dường như có căn thân, dường như có căn thân. Nhưng mà có phải là nó có căn thân và nó có thế giới bên ngoài không? Bởi mình in tuồng, bởi mình mường tượng nó là bên trong nó có căn thân, bên ngoài có thế giới, cho nên mình mới sinh ra thêm một cái nữa là bên ngoài thì gom thâu mà bên trong thì thu hút. Để đưa ra bên ngoài là gom thâu mà bên trong thì thu hút. Cái sai lầm của con người nó như vậy, cái sai lầm của người học Phật nó chỗ đó nè. Cho nên bên trong thì thu hút, dường như sanh phân biệt nè, hoặc là như hiểu biết. Có lúc mình nên phân biệt, có lúc nó tôi tự hiểu biết rồi. Thực ra làm sao hiểu biết, làm sao phân biệt, cái tánh làm sao phân biệt, cái tướng nhiều khi không phân biệt được, không chế nó ra được, thì cái tánh làm sao chế nó ra, làm sao phân nó ra, phải không? Cái nước đó mà mình dùng dao mình chế nó ra nó còn hợp lại, mình dùng cái chai mình đựng riêng nó riêng, nhưng mà khi đó lại nó hợp chung. Thì cái đó, cái tướng. Nhưng mà cái tánh ước của nước á, thì đây chỗ nào nó không nước cũng ước hết. Ước như nhau, thâm ước như nhau. Đó là cái tánh, là tánh nó nương tướng á. Còn cái tánh siêu ra ngoài thì cao hơn nữa. Cho nên đó, Phật mới nói cái tánh nó vẫn là giả. Cái ước nó vẫn là giả luôn. Chứ không phải cái tánh ước nó thường còn đâu. Phật như hiểu biết, Phật không hiểu biết, tợ như chân nhưng chẳng phải chân, tợ như vọng nhưng chẳng phải vọng. Pháp nó là vậy đó. Nó không phải vọng mà nó không phải chân, mà bởi mình chấp cho nên mình nói là chân, chứ nó chưa tới đạt tới chân. Mình chấp là vọng nhưng vốn nó đâu phải vọng, cho nên chẳng phải vọng. Tâm động thành ra cảnh, cảnh đều là tâm. Bởi cái tâm mình đã động cho mình sanh ra cảnh, cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Chứ vốn cảnh nó là tâm rồi. Tất cả cảnh gì cái nó là tâm. Nhưng mà mình động cái tâm sinh ra cảnh. Cái cảnh nó vốn nó như vậy. Không chuyện gì phải phiền não, phải phiền phức, phải rối rắm, phải não loạn. Vì cảnh nó vốn là tâm rồi. Không thể nào có thân sơ, khoảng giữa không có chủ tế. Nếu mà bên này với bên này hợp thì có cái người đứng trọng tài, người đứng chủ tế nó đâu có. Các pháp nó đâu có ai làm chủ tế nó đâu. Và có các pháp có cái nào thân, cái nào sơ đâu. Thấy không? Hiểu cái đó không? Phải như vậy. Phàm phu ưa phân biệt, thánh nhân á thì là tâm sắc vốn là không có hai. Cái này phải phải giảng mới được. Phàm phu á thì nói cái này là trần, cái này là tâm ha. Phàm phu rõ ràng cái này là trần, cái này miếng gỗ, và cái của mình trong này nghĩ ra là tâm. Nhưng mà thánh nhân á thì cái này với cái này không có hai, hiểu không? Ai không phân biệt cái này với cái này hai á, là người đó là thánh nhân. Cho nên Đức Phật á, ngài mới phương tiện. Phương tiện nói gì biết không? Phương tiện nói có nhân duyên. Nhưng mà khi gặp Bồ Tát á thì Bồ Tát hỏi, dạ bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn phá cái tự nhiên rồi, nhưng mà Đức Thế Tôn lại còn đưa cái nhân duyên lên. Thì Đức Thế Tôn mỉm cười, ta vì hàng phàm phu và hàng tiểu thừa, ta nói cái thuyết nhân duyên. Và cái thuyết nhân duyên đó ta nói cho họ nghe là mục đích để giải vui mà thôi. Khi họ bằng trình độ các ông, hoặc ta nói với các ông, thì ta nói pháp giải thoát, giải vui và giải thoát hai cái khác nhau. Cho nên ta phương tiện, ta nói họ giải vui, cho họ giải vui. À. Nhưng thực pháp của Như Lai và pháp của các pháp, chân lý của các pháp là giải thoát. Giải thoát thì không có nhân duyên là gì cả. Thì đó nó là tướng nhân duyên. Tánh không hề có nhân duyên. Hiểu không? Nói tới đây là mở rộng không? Các con thường đọc trong cái kinh các con nghe, Như Lai chỉ nói phương tiện những pháp ấy là hí luận. Hí là chơi giỡn, luận là nói chuyện chơi giỡn thôi, nói đùa thôi, nói chơi thôi. Nhưng mà dịch cái chữ hí luận là chơi giỡn á, người ta không hiểu. Cho nên thầy mới dịch nè. Như Lai nói những pháp đó là giải vui. Họ đang buồn mình giải cho họ vui thôi. À, nó đừng ở chỗ đó, nó đang đam mê đó, ra đây ta cho bánh. Nhưng mà ra đây cho bánh nó ăn, nó đau bụng thôi, mời nó về nhà ăn cơm. Mà ăn cơm rồi, không phải là ăn cơm, mà ăn cơm rồi mời nó làm cái việc gì đó cao hơn nữa. Cho nên khi nó buồn thì nói cái pháp nhân duyên, phá cái pháp tự nhiên thì nó đã vui rồi. Mà nếu nói lên cái pháp tánh không có nhân duyên á thì nó không hiểu. Cho nên phải nói còn phải nương cái tướng nhân duyên này. À, cái tướng nhân duyên từ đó, cái gì nó cũng nhân đó, nó duyên ra. Hễ thành á thì phải trụ. Rồi phải dị, rồi phải diệt. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Thành này trụ, rồi nó hoại, nó hư lần lại lần. Cái kệ này, các con nói là nó được mấy chục ngàn triệu năm. Không ai phá nó từ đơn tới cái lúc đó. Nó trụ một thời gian á, thì nó lại sai hình biến tướng đi. Đó. Rồi khi say mình biết nó mọt, nó mối, nó mòn, nó mỏi, nó cùng, nó mằn, rồi nó mất tiêu. Không ai lấy nó, không ai chậm nó cũng mất tiêu cái kệ này. Chừng 200 năm sau các con có đầu thai trở lại không có cái kệ này nữa đâu. Bây giờ có những cái thế giới nó sụp dưới đáy biển. Một thế giới nằm nguyên dưới đáy biển. Có những cái tòa lâu đài nó nằm luôn dưới lòng đất. Cho nên cái bên Ấn Độ bây giờ người ta đào lên một cái tượng Phật 11 mặt như mình á, nhưng mà nó nằm ở cái động Quách Cam Thoại, nó nằm dưới sâu, chìm dưới sâu, sâu lắm. Cho nên tới cái ngày nào đó nó không diệt. Nhưng mà nếu Đức Phật giữ cái thuyết nhân duyên đó, mà khi cái nhân duyên đó nó tan rã đây thì nhân loại buồn. Nhưng mà không nói cái đó thì không dẫn, không dụ nó ra, không phấn nó ra. Phương tiện là phấn nó để cho nó vui thôi. Cho nên Như Lai nói pháp phương tiện gọi là nhân duyên, nhưng đây chỉ là tướng nhân duyên mà thôi. Và tướng nhân duyên sở dĩ nói ra là để cho cái hàng phàm phu và cái hạng tiểu thừa phải giải vui mà thôi. Còn nếu ta nói thực pháp của Như Lai là giải thoát. Đã. Cho nên các con thường nói một nghe một câu này không? Như Lai nói, bao nhiêu pháp, bao nhiêu bao, nhưng nó thuần một vị, đó là vị giải thoát. Có nghe đó không? Ai có biết cái đó? Ai đã có đọc cái đó? Ai đã nghe cái đó? không? Vậy thì một cái câu trước của cái câu đó là gì? Để mà so sánh với cái pháp giải thoát là cái câu nào Đức Phật so sánh? Phân biệt khác, so sánh khác, bữa trước nói rồi nhớ không? Vậy thì cái câu nào Đức Phật so sánh? Pháp của Đức Phật thường so sánh lắm. Câu nào? Quên hết rồi thì thua rồi. Bự không chịu tập, không liệu luyện, không bự ngồi trầm tư, không bự mà vũa cái này thì nó hay quên lắm. Nè, nghe nói nè. Nước á, giáo pháp của Như Lai là 84,000 pháp môn. Pháp môn nào muốn nói thì nói, nhưng cuối cùng tụ về nó thuần một vị, đó là vị giải thoát. Cũng như như cũng ví như nước á, của bao nhiêu ngàn ngàn con suối và trăm trăm con sông, có thể là 7,000-8,000 suối sông. Mùi gì kệ nó, đục kệ nó, trăm kệ nó, cái phèn kệ nó, cái gì kệ nó, ở đâu nó ở. Nhưng cuối cùng nước ấy cũng chảy về biển cả. Và nước biển cả chỉ thuần một vị, đó là vị mặn. Dễ hiểu không? Nói gì nói, Đức Phật nói gì nói, mà mình chủ trương là giải thoát. Mình học đến chỗ giải thoát. Hôm nay chúng ta học đến giải vui cái đã. Bây giờ học được cái giải vui đủ là mệt như máu rồi. Nó điên mệt như rồi, nhớ nhức cái đầu rồi. Mà nghiền ngẫm nó ra được cái pháp giải vui để nói giải vui cho người khác đủ mệt rồi. Thầy gần một cuộc đời gần hết rồi, tóc đã bạc rồi, thì thầy mới nói được cái pháp giải vui cho một số người để mà giải vui. Mà giải nhiều khi không vui, vui một chút hết rồi, đó nó cũng nó chạy theo vật dục, nó cũng buồn. Ví dụ có một người nào đó bị người tình ruồng bỏ, tới đây ngồi nghe thầy thì nhất định cái buổi sáng này là vui rồi đó. Nhưng mà nó về nhà này nó nhớ cái người tình yêu của nó là nó cũng buồn à. Nó cho đó là thiệt, nó tưởng bộ cái thằng đó là trung thành với nó, hay cái con bé đó trung thành với nó, nó phấn thôi. Mà nếu nó có thiệt nó cũng là giả thôi à. Nhưng mà thầy chỉ giải vui trong giây phút nào đó. Nếu những vị thánh tăng á, thì ta thấy giải vui được nhiều năm, mà Đức Phật là giải vui trọn cuộc đời. Khi thấm được cái pháp Phật và họ làm được thì họ giải vui trọn cuộc đời. Nhưng mà giải vui trọn cuộc đời nó chưa đủ. Đức Phật làm sao đưa tới chỗ giải thoát. Các con thiếu nước á, thì ra sông, ra suối, ra hồ ao múc nước tắm, làm gì làm cũng được hết. Nhưng mà mục đích muốn tắm cho nó mạnh, nó khỏe, cho nó có cái chất trong người mình á, thì phải tắm nước biển. Và muốn ăn được á, thì phải có chất mặn của biển. Chứ không phải ăn là lấy nước sông mà nấu mà ăn được, nêm trong canh, trong tương được. Cho nên phải có nước biển. Thành ra pháp của Phật á, thuần một vị, đó là vị giải thoát. Nước tụ về biển, thuần một vị, đó là vị mặn. Hiểu chưa? Tới đây hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu mà bữa sau tôi dò bài không được, tôi bắt mấy anh mấy chị quỳ cho mấy anh biết. Giờ làm biếng không chịu ôn bài, mà không chịu tập, không chịu tu, mà làm sao nhập được. Cái tu là quan trọng. Rồi, dành cho mấy phút ai thắc mắc gì nói đi. Thắc mắc gì không? Mắc mắc ai hồi hướng. Thôi ngồi lại yên đi, để hồi hướng cái đã. Yeah. Muốn làm gì làm, tùy ý. Bữa nay chưa dạy tới cái đó đâu. Hết năm nay mày có cái phương pháp tu, thì hôm nay thầy nói hoặc là điều thân, hoặc là ngồi yên, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là nghĩ một, mà niệm một cái gì đó, hoặc là chẳng niệm gì hết. Trong lúc cứ ngồi, ví dụ như luyện mắt thì nhìn mắt, nghe thì luyện nghe, ngửi thì luyện ngửi, nếm thì niệm nếm, sờ thì niệm sờ, nghĩ thì tư duy thì niệm tư duy. Chưa bắt buộc, lần lượt rồi sẽ có pháp môn sau. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? Bây giờ thầy hỏi một câu là các con có thể hiểu và tu được không? Chữ tu đây là sửa thôi á, chứ không phải tu là xuất gia chúng nhau mà ngày mai, ngày mốt, tuần tới Phật đản chúng nhau bao nhiêu tới nó xin thầy cho con xuống tóc hết con tu. Cái đó là tu về hình thức. Cái cơ bản là trong cái tâm linh mình có sửa được cái sai từ trước để mình đưa về với cái đúng. Rồi đúng rồi mình tập rồi mình luyện, luyện rồi khổ luyện đó. Bây giờ thầy chỉ có cần là hiểu cho chưa nói là biết, hiểu rồi bắt đầu sửa. sửa rồi bắt đầu tập ba cái đó thôi. Thì hiểu tới đâu là sửa tới đó, mà hiểu mà không sửa thì thôi. Yêu nước yêu dân tộc là một lẽ, cứ ngồi yêu không, tôi nói ngày nào tôi há họng tôi nói yêu nước yêu dân tộc thì thôi, cái dân tộc này nó cũng chết theo vậy. Yêu nước yêu dân tộc, nhưng mà tôi phục vụ cho dân tộc, tôi phục vụ cho nước là một lẽ. Rồi phục vụ cho dân tộc, phục vụ cho nước, mà tôi làm cho nước mỗi ngày mỗi tàn mỗi mạt, mỗi nghèo mỗi đói mỗi sơ mỗi xác, nên thì nó thôi bằng đừng yêu. Cho nên là phải làm cho cái nước nó giàu mạnh sung sướng an vui, dân tộc cho nó phú cường, và phú cường cho có kết quả. Và kết quả rồi đó thì mình truyền thừa cái kết quả đó và mình phát triển cái kết quả đó lên, mỗi ngày một thăng thiên. Là ngoài đời mỗi người con dân nó phải như vậy, ý thức như vậy. Còn trong đạo bây giờ tôi không hiểu, do thầy dạy cho tôi hiểu, hiểu rồi từ từ sẽ biết, bây giờ chưa cần biết. Bây giờ tôi về tôi sửa lại cái mà hôm nay tôi chưa hiểu, tôi trầm trọng sửa rồi đó. Bữa nay sửa được rồi, bữa nào cũng cứ tập một chút vậy nè. Tập rồi, khi tập được rồi luyện, luyện được rồi tới khổ luyện, cái đó là hiện tượng. Hiểu rồi, đúng một con chiếu hào quang chứ. Bây giờ khói nói Đức Phật, khói nói Đức Phật chiếu hào quang. Con có tin là bên Mỹ người thường họ vẫn chiếu hào quang vào đây được không? Lấy cái gì làm chứng minh? Lấy cái tivi đó. Người thường á, mà ta dùng khoa học ta có thể chiếu hào quang từ bên Mỹ, bên Tây, bên Pháp về đây được. Và ta chiếu hào quang từ trên các cung trời tới về đây được. Và từ đây ta chiếu hào quang lên trên đó được. Bây giờ nói cái gì chứng minh hả? Cái Đức Phật nói bây giờ khoa học bò theo giống hết, không tập cái nào hết. Ta phóng hào quang lên tới cõi trời nào và ta thấy cõi trời đó làm sao, ta phóng hào quang xuống địa ngục đó làm sao, thì bây giờ khoa học đã bắt đầu ta thấy rõ. Thấy rõ mờ mờ nhưng mà ta không thấy hình thức. Thì hào quang đó là chứng minh là gì nữa? Có Đức Phật khác hiểu. Nếu Đức Phật mà Đức Phật Thích Ca nói trật, mấy ông Phật khác ông cười cho, ông có tán thán. Còn các ông Bồ Tát hiểu, còn cái hàng thanh văn thì hiểu một phần, còn hàng phàm phu chỉ nghe, nghe rồi ráng lên cái chỗ đó rồi mới hiểu. Cũng như ta nói ví dụ là bây giờ con cá nó nằm ở dưới nước, con rùa nó bò xuống, nó tao lên trên mặt đất là đủ thứ chuyện kia chuyện nọ, nào đèn nào đuốc nào nhà nào cửa nào xe nào cổ, thì con cá không thế nào nó hiểu được hết. Thì con cá nó mới hỏi mày làm sao mà ông làm sao, ông rùa ông làm sao ông nói cho tôi tin được. Thì nó nói bây giờ nếu không mày ngậm cái đuôi tao bò lên chút thôi rồi mày lui lại, mày đứng theo lên mày chết. Thì ngậm đuôi lên chút đó, thì bò xuống, nó nói tôi cũng thấy như gì vậy vậy. Nó nói lại lời cá thì cá nó mới nghe được. Thì bây giờ Đức Phật á nói á thì chúng sanh không hiểu, cho nên Đức Phật truyền mấy ông tổ. Mấy ông tổ cắn cái đuôi bò lên chút. ông tổ ông về ông nói đúng. Ông về ông nói lại ông tổ này, nói ông tổ kia. Thì những ông tổ đó nói lại ông tổ Bồ Tát Quảng Đức, ông tổ Bồ Tát Quảng Đức nói là thầy. Thầy cũng chỉ cắn cái đuôi bò lên thấy một chút thôi, thì nói lại bọn con cá dưới nước phải ráng nghe vậy thôi chứ. Ý nó mờ mờ thôi, nó không có hình tướng, nhưng nó có tướng chứ. Nó cũng vẫn là tánh mà nó vẫn là tướng. Ví dụ bây giờ con nhớ một con bò con ở bây giờ nó ở đâu dưới ở dưới trời lớn, con nhắm mắt lại thì con thấy hình tướng của con bò con. Ê, cái ý thấy ai thấy thì cái tuy không cái tướng không rờ được, nhưng mà cái tướng hiểu được là cũng là cái tướng. Nó là nhân duyên, tướng nhân duyên. Không tướng ra sao mà nhớ, mà nhắm mắt lại mày ngủ mà mày vẫn thấy con bồ mày ở trong chim bao. Cái gì thấy, cái ý thấy cái gì thấy. Nó rõ ràng hàng ngày mà bây giờ còn ngồi đó hỏi cãi nữa chứ. Lấy cái gì thấy? Nó tại nghe coi, mắt đâu thấy, cái thằng đâu có thấy, lỗ tai đâu thấy, cái ý thấy, cái tướng thấy, cái ý thấy cái tướng đó. Cái tướng nó không được nhưng mà nó mà nó cả tánh lẫn tướng. Nhưng mà nương tướng đã đạt tánh, khi tánh nó là không, ý nó không có tánh riêng, tánh là cái gì nó cũng vậy thôi. Cả năm căn sáu căn nó là một tánh thôi, các pháp vốn nó đồng một tánh, là tánh không, không là chân không, trả về với chân không, nó không có phân biệt cái này khác cái kia. Cho nên khi nó về tánh rồi thì nó không còn phân biệt nữa. Mà khi còn phân biệt nó ở đời tướng, khi con hết nhớ con bồ con nữa đó thì là đó là con hết rồi, con về tánh rồi. Mà con còn nhớ con bồ con là con còn tướng. Bất cứ hình cách nào, nhớ trong mơ, nhớ trong mộng, nhớ cái lời nói, nhớ cái nụ hung, nhớ cái mùi, nhớ cái nó nấu con ăn ngon, nhớ con bắt tay nó, những cái nhớ đó thuộc về tướng cả. Nhưng mà chắc chắn là trong sáu cái đó còn nhớ một cái thì con mới có bồ chứ. Nếu không có một cái không bao giờ bồ. Nhưng mà người ta thường nhớ là nhớ cái tướng, cái ý nhiều hơn. Mà ý nó thuộc ở tướng. Thì hôm nào học được năm ngũ uẩn á, năm ấm á, ngũ uẩn đó đã rồi mới hiểu tới cái chỗ đó nó xa xa. Bây giờ băng tắt những con đường nào băng tắt để mình nắm vững cái giáo pháp là lần lần thôi. Học hoài cũng hiểu hết đâu, bây giờ tới thầy cũng phải học thôi. Ngoại trừ là chứng đắc là tự nhiên bừng ngộ là thấy hết còn học nữa. Cái đó trong Pháp Hoa Kinh gọi là siêu học, là vô học á, học và vô học. Tức là những học giả và siêu học giả, những người sinh không có học giả.